Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, đường tắt. Canh 3, Lãnh Phi, ngươi còn dám tại Minh Nguyệt Hiên trì hoãn. Lục Mạn Mạn cười nói, nàng cảm thấy Lãnh Phi lá gan cũng quá lớn, biết rõ Minh Nguyệt Hiên đối với hắn có mang sát ý. Dùng thủ đoạn nhỏ, còn dám dừng lại. Lãnh Phi cười mỉm, bằng hữu dù sao cũng phải gặp một lần, ngươi là vì thấy bằng hữu mệnh cũng không cần. Lục Mạn Mạn nói, cũng không phải là thấy người yêu. Sư thúc, yên tâm đi, Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt Hiên đã xuất thủ qua, sẽ không một lần nữa. Hắn chắc mình đánh giá, cho nên mới dám dừng lại. Ngươi, được rồi, Lục Mạn Mạn cũng cảm thấy Minh Nguyệt Hiên sẽ không lại xuất thủ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, thật muốn lại ra tay. Kia Kinh Tuyết Cung cũng không phải ăn chay, hai tông nhất định phải đánh. Minh Nguyệt Hiên không cần thiết vì một cái đệ tử làm thành loại này. Ảnh hưởng đại cục, thiếu công chủ, dễ đi. Lãnh Phi liếc về một cái Dương Nhược Băng, thần sắc nhàn nhạt ôm quyền xá, chuyển hướng hướng Minh Nguyệt Hiên mà đi. Dương Nhược Băng nhẹ hừ một tiếng, hóa thành một xóa sạch lưu quang tan biến không còn dấu tích. Lục Mạn Mạn lắc đầu một cái, đuổi sát theo. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười lớn nghênh đón ra Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh, cũng biết Lãnh huynh đệ ngươi sẽ không trực tiếp đi mất. Tản bộ, đi ta nơi đó, Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi cười gật đầu. Hai người nặng vào núi cốc, dọc theo đường đi, Minh Nguyệt Hiên đệ tử nhìn thấy hắn thì đều là mặt không biểu tình. Chỉ là ôm quyền thi lễ mà thôi, không thất lễ cân nhắc mà lại biểu đạt ra bất mãn. Lãnh Phi cười một tiếng, hắn lần này xem như đem Minh Nguyệt Hiên các đệ tử đắc tội. Hai người rất mau tới đến một tòa tiểu viện. Trong sân, Triệu Thanh Hà đang buộc lên khăn choàng làm bếp hướng trên bàn đá bưng thức ăn. Hương thơm tràn ra, nàng lấy xuống khăn choàng làm bếp, nói một vò rượu để lên bàn đá, đẩy ra nắp đậy cười nói, ta chủ nghệ không có ngươi nha hoàn kia tốt, chỉ có thể thích hợp. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu tự mình xuống bếp, nào dám kén chọn. Ba người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, rót đầy rượu uống một hơi cạn sạch, vừa nói lời ong tiếng ve, chuyện trò vui vẻ. Hai, Trương Thiên Bằng đặt ly rượu xuống, cảm khái nói, nhớ tới chúng ta tại Đăng Vân lâu thời gian, chân tướng một giấc mộng, quá xa vời. Lãnh Phi cười nói, biến hóa quá nhanh, hiện tại Trương huynh cùng đại tẩu đã thập trọng lâu, đạp vào thập nhị trọng lâu cũng trong tầm tay. Ha ha, vậy cũng được. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười to. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái. Cảnh giới cao để làm gì? Còn không phải bị Lãnh Phi đánh bẹp. Hai người chúng ta cộng lại cũng không thể được. Lãnh Phi nói, đối đãi các người vọt vào tiên thiên, ta thì không được rồi. Tiên thiên a? Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái. Không dễ dàng như vậy đột phá. Có bao nhiêu luyện khí sĩ mệt nhọc cả đời, còn có mưu lợi chi pháp. Lãnh Phi nói, tiên thiên cao thủ giúp đỡ, thuần hóa các ngươi chân khí, sau đó nhất cử đạp vào tiên thiên. Sao? Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Đây là đại kỵ, tiên thiên chân khí là nội khí cùng tâm ý dung hợp, cho nên có thể đủ rời thân thể tồn tại. Luyện khí sĩ nội lực cùng tâm ý đều không đủ, muốn một lần thuần hóa tăng cường, trực tiếp đem nội khí thuần hóa đạp vào tiên thiên mà nói. Tâm ý vô pháp đạt đến, vậy liền giống như tiểu hài tử cưỡi tuấn mã, tự rước diệt vong, trừ phi giống như Lý Thanh Địch đó, đã luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công, đây chính là tu luyện thần ý kỳ công. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái, biết thiên tâm ánh nguyệt thần công, mới biết cái gì là thiên tài. chúng ta chính là ăn 100 khỏa tẩy tủy đan cũng không đổi kịp. Triệu Thanh Hà nói, thiên tâm ánh nguyệt thần công muốn hồn phách trời sinh cường đại. Là vạn năm khó ra thiên tài, kinh tuyết cung thiếu cung chủ cũng như nhau. Trời sinh hồn phách cường đại, đã luyện thần mục nhiếp thần thuật, binh không đánh mà thắng. Cho dù tu vi còn hơn nàng, nhìn một cái cũng trực tiếp quỵ xuống nhận thua. Lãnh Phi trầm mặc xuống, suy nghĩ mình suy luận, hắn có chút hưng phấn. Nếu như mình có thể đạp vào luyện khí sĩ, thì có thể trực tiếp đạp vào tiên thiên. Lôi ấn tác dụng thần kỳ vừa vặn có thể trấn áp chư tà. Thanh tâm ninh thần, mình sẽ không thụ tà niệm nơi xâm, cho nên có thể tốc thành. Chỉ cần đạp vào luyện khí sĩ, đạp vào luyện khí sĩ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên sinh ra vô cùng động lực, hận không được hiện tại liền đạp vào luyện khí sĩ. Đáng tiếc cửu long tỏa thiên quyết khó luyện, hắn quyết định không thể chờ đợi thêm nữa, muốn chủ động đánh ra. Ba người đem rượu ngôn hoan uống tận hứng, liền đứng dậy luận bàn. Hắn đem thái nhạc trấn hồn trùy nhất lĩnh ngộ mới nói ra. Trương Thiên Bằng cũng nói mình lĩnh ngộ, lẫn nhau tăng ích. Lãnh Phi cảm giác mình thu hoạch càng nhiều, hắn có thể suy một ra ba, nghe một hiểu mười. Trương Thiên Bằng một cái nhỏ tiểu ý nghĩ là hắn có thể nghĩ đến rất nhiều. Đợi sắc trời xám xuống, hắn mới đứng dậy ôm quyền ly khai. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà tặng hắn đến cửa sơn cốc, lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt. Đợi trở lại Kinh Tuyết Cung, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Lúc đẩy ra cửa tiểu viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sáng sớm tươi đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái mà yên lặng. Hắn quan sát đến tiểu viện, cuối cùng cũng đã trở về. Tuy rằng đến Kinh Tuyết Cung không dài, nhưng tại đây lại có một loại an bình cảm giác, thật giống như thuộc về mình chân chính nhà. Hắn vừa cho mình pha một bình trà, liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thiếu công chủ, mời vào. Lãnh Phi cất giọng nói, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng vào đây, thật giống như chân không chạm đất một dạng, khinh doanh linh động đáng sợ. Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền, thiếu công chủ có gì muốn làm? Vậy khỏa trung phẩm tẩy tủy đan đâu? Dương Nhược Băng nói, vô dụng đi, dùng. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng cau mày, khi nào dùng? Hiện tại. Lãnh Phi nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra cái kia tử thế cái hộp nhỏ, mở ra, lấy ra bóp nát đóng đèn cầy, trực tiếp ném bỏ vào trong miệng. Ngươi, Dương Nhược Băng muốn cướp đoạt, đã vào trong miệng hắn. Hắn một bộ này động tác quen thuộc trôi chảy, liền mạch lưu loát, làm cho không người nào có thể đánh gãy. Chưa cho Dương Nhược Băng thời gian phản ứng, Dương Nhược Băng trong suốt như ngọc mặt trái xoan bao một tầng xương lạnh, hai con mắt chớp động hàn quang. Lãnh Phi yên lặng mà chống đỡ, nhìn thẳng nàng. Đột nhiên nàng con ngươi sinh ra biến hóa đến, hàn quang nhanh chóng tiêu tán, phảng phất mặt trời rực rỡ thăng ở tại tuyết hậu. Ánh mắt trở nên êm dịu rung động lòng người, như sóng ánh sáng liễm diễm. Lãnh Phi cười nói, lại tới đây một bộ. Vô dụng, hắn biết rõ đây là thần mục nhiếp thần thuật, kỳ công uy lực kinh người. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác hắn có lôi ấn chấn áp vạn tà, vừa lúc có thể khắc chế loại này kỳ công. Trong đầu lôi ấn rõ ràng hiện ra, sáu sợi lôi quang không ngừng lưu truyền. Hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Nhược Băng hai con mắt tựa như đầm sâu, tản ra nhu quang thanh quang, thâm thúy mà mê người. Trừ chỗ đó ra, lại không khác thường. Êm dịu trong con người nhanh chóng tuôn trào nước mắt, sau đó lã chã rơi xuống, một chuỗi lại một chuỗi, nhanh chóng trượt xuống mặt ngọc, rơi xuống đất tí tách mở tung. Nàng chuyển thân liền đi, nàng một mực không phục mình thần mục nhiếp thần thuật tại Lãnh Phi trên thân mất đi hiệu lực. tiên thiên cảnh giới cao thủ đều không đỡ nổi thần mục nhiếp thần thuật. Mình đạp vào tiên thiên cảnh giới, thần mục nhiếp thần thuật uy lực dĩ nhiên là càng tầng cao lầu. Nàng quyết tâm lần này liền muốn trả thù Tuyết Hận, thật không nghĩ đến, còn là bị hắn phản phệ. Ha ha, thiếu công chủ dễ đi, thứ cho không tiễn xa được. Lãnh Phi cười to, Dương Nhược Băng mới vừa đi ra ngoài cửa, bước chân dừng lại, nghe hắn đắc ý cười to, cắn môi đỏ, chặt siết chặt tay ngọc, nắm chặt được gân xanh hơi lộ ra. Thật giống như bạch ngọc bên dưới thanh ngọc dây thừng, nàng một hơi xông về rồi thượng cung, không khỏi nhớ tới ban đầu ngực bị áp tình hình, toàn thân nổi da gà, lần nữa dâng lên hận ý. Nàng vốn là muốn giúp Đàm Tuyệt một chút sức lực, xem tẩy tủy đan có hiệu quả hay không, thật không nghĩ đến Lãnh Phi như thế đáng ghét, trơ mắt ăn, nhất định chính là làm nhục mình. Nàng biết rõ đây là Lãnh Phi đang phát tiết bất mãn, là đối với mình lấy oán báo ân phẫn nộ. Nàng vừa tức vừa giận vừa hận, nhưng không thể làm gì. Dù sao khỏa này trung phẩm tẩy tủy đan là hắn sở cầu đến, là thuộc về hắn, không cho cũng không có cách nào. Vậy mình liền đem hắn kia một dương vàng bạc tài bảo muội xuống, cũng xem như chút cơn giận. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra nụ cười, mang lòng hơi thoải mái mấy phần. Đây Lãnh Phi cũng là một yêu thích bạc, yêu thích hưởng thụ. Đây một dương vàng bạc tài bảo đủ hắn nhức nhối. Lãnh Phi đang cảm thụ trung phẩm tẩy tủy đan hiệu quả. Hắn phát hiện chỉ là tăng cường lực lượng. Đối với hắn hiện tại lực lượng mà nói, tăng gia tăng lực lượng hoàn toàn không đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Thành khẩn. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lãnh Phi cất giọng nói, Tống sư tỷ, mời vào. Tống Tư Tư là chấp pháp điện đệ tử, sợ là không có chuyện gì tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.